Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 586, có mát, ngài cẩn thận một chút, Bùi Đại Thái Thái vị lão thái thái. Tại PX dẫn dắt đi tiến vào bên trong trận, nguyên bản bởi vì phải phát ra Leopard quảng cáo phim ngắn khâu mà đóng lại đèn cùng kéo lên màn cửa. Đều bởi vì Bùi lão thái thái xuất hiện mà bị PX hạ lệnh để cho người ta một lần nữa kéo ra. Cái này vị lão thái thái cũng không thể tại hiện trường đập lấy đụng. Nếu không sẽ cho ELYSCES mang đến phiền phức rất lớn. Chu thái thái tới được thời điểm, Nhiếp Đạm đám người đã tới trước một bước. Bùi đại thái thái đang cười cùng chào hỏi Nhiếp Đạm đám người nói chuyện. Lão thái thái nghĩ ra được đi một chút. Vừa vặn lại tới ELYSCES nhân viên công tác vì mấy người mở ra một cái thông đạo đến. Nguyên bản muốn phát ra răng sắt quảng cáo phim ngắn cũng bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn mà. Hơi chậm lại, nửa mở màn cửa dưới, cùng trong tràng ánh đèn sáng lên, để trong tràng được mời đến đây truyền thông cùng quý khách đều nhìn thấy màn này. Hậu phương truyền thông trên ghế, có người nhỏ giọng mở miệng hỏi. Đến chậm là ai? Muộn người tới tại số lớn ELYSCES nhân viên công tác ủng hộ hạ xuất hiện. Đưa lưng về phía hậu phương truyền thông, chỉ mơ hồ nhìn thấy giống như là hai nữ nhân, một cái đã có tuổi, tóc hoa râm dáng vẻ, xuyên màu đen sườn xám, rất thỏa đáng phối thêm áo choàng, không nhìn thấy nàng ngay mặt, truyền thông tịch bên trong chúng người nhỏ giọng nghị luận. Không ai có thể trả lời người nói chuyện đưa ra nghi vấn. Bất quá đám người lại đều có thể suy đoán sau khi ra ngoài đến hai người thân phận cũng không. Có thể để cho ELYSCES bởi vì hai người đến. Chỉ hoãn nguyên bản muốn phát ra Leopard quảng cáo phim ngắn. Xáo trộn hiện trường thứ tự, một lần nữa kéo màn cửa. Thậm chí còn từ ELYSCES khu vực châu Á Thái Bình Dương người phụ trách PX tự mình ra mặt chiêu. Đãi, đủ để thấy người tới không phải bình thường. Trọng yếu nhất, liền ngay cả trong nước đại danh đỉnh đỉnh cảnh thái địa sản Chu Thái Thái. Đều liên tục không ngừng tiến lên, càng làm hậu phương một đám giải trí các ký giả truyền thông tò mò. Long hành phòng làm việc theo đào đào mà đến phóng viên trợ lý nhỏ giọng hỏi. Muộn là ai? Hùng ca, người có hay không chụp tới mặt? Nàng đến hỏi thợ quay phim. Thợ quay phim lắc đầu. Đào đào khi nhìn đến Chu Thái Thái tiến lên thời điểm. Tâm liền thẳng chìm xuống dưới. Hôm nay trường hợp như vậy nguyên bản liền gây bất lợi cho răng sắt. Bây giờ giống như lại tới một nhóm cùng Chu Thái Thái quen thuộc người. Không biết hôm nay trận này buổi trình diễn thời trang. Cuối cùng sẽ lấy dạng gì kết cục kết thúc, nàng thấp thỏm bất an trong lòng, lại đang nghe bên cạnh trợ lý cùng thợ quay phim đối thoại về sau. Nhịn xuống nôn nóng, ngăn lại muốn thay cái phương hướng quay chụp thợ quay phim. Không cần vỗ, nàng thốt ra lời này xong, được xưng là hùng ca thợ quay phim trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhỏ phóng viên cũng không khỏi hỏi, vì cái gì? Các người không có chú ý tới sao? Hiện trường lực chú ý của mọi người đều bị đằng sau người tiến vào hấp dẫn. Chỉ có đào đào từ đầu đến cuối bởi vì là răng sắt fan hâm mộ nguyên nhân. Cũng không có toàn đem tâm tư thả đang suy đoán người đến sau về mặt thân phận mặt. Nàng thân ngón tay một chút hướng trên đỉnh đầu. Hiện trường trực tiếp mấy cái camera, cùng hậu phương ELYSCES chụp ảnh đoàn đội. Tại các nàng sau khi đi vào, PX hẳn là liền xuống qua chỉ thị, ống kính cũng không có nhắm ngay bên này, nói cách khác. Đằng sau vào hai người này, cũng không có muốn lộ ra ánh sáng dự định, đào đào vừa nói như vậy, bên cạnh không ít người cũng phát hiện điểm này. Rất nhiều chuẩn bị giống, hùng ca, đồng dạng đổi vai độ quay chụp thợ quay phim lập tức hai mặt. Nhìn nhau, đào đào cau mày. Dưới tình huống như vậy, người chính là chụp tới ảnh chụp, quay đầu vẫn như cũ đến xóa, có hậu xếp hàng người đang ngồi chú ý tới. Bên ngoài bảo toàn giống như lại tăng lên một chút, đào đào nói tình cảnh vô cùng có khả năng xuất hiện. Đào đào đám người nói chuyện công phu ở giữa, Bùi Đại Thái Thái đã cùng Nhiếp Đạm mấy người hàn huyên vài câu. Đi vào sẽ chuyển trung tâm vị trí chính trung tâm ngồi xuống. A Dịch không ở đế đô. Lão Thái Thái nghĩ đến có nhìn chúng. Thay hắn mua lại, Bùi Đại Thái Thái nói chuyện với Nhiếp Đạm lúc. Chú ý tới một mực nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người mình Chu Thái Thái. Nàng quay đầu nhìn Chu Thái Thái một chút. Chu Thái Thái một mực đang chờ cơ hội này cùng nàng đáp lời. Vội vàng liền loan liệu yêu. Cười nói, Bùi phu nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này đem ngài gặp phải, nàng nhớ tới lúc trước nghe được. Nhịn kích động trong lòng, ngài cũng là đến xem xe sao. Bùi lão thái thái mang theo kính mắt, nàng tọa hạ thời điểm sửa sang áo choàng, nhìn xem trên đài răng sắt, lộ ra nụ cười hài lòng tới. Chu thái thái lúc nói chuyện, nàng liền ánh mắt cũng không có chuyển. Nhiếp Đạm đã tiến đến bên tai nàng, vì nàng nhẹ giải thích rõ lên thân phận của Chu thái thái tới. Nói thật, Bùi lão thái thái vòng sinh hoạt cùng cái này Chu thái thái hoàn toàn là không đáp biên nhi. Đối với thân phận của Chu thái thái lai lịch nàng cũng hoàn toàn không có hứng thú giải. Nhưng bởi vì răng sắt nguyên nhân, nàng ngược lại là nghe qua đến mấy lần tên của người này. Liền xem như biết nàng đã từng mấy lần tại trường hợp công khai biểu thị phản đối răng sắt. Cũng một bộ xem thường răng sắt bộ dáng. Đoạn thời gian trước Italy sân bay thời điểm, còn muốn trước mặt mọi người cho răng sắt khó xử, nhưng Bùi lão thái thái tu dưỡng lại làm cho nàng rất khó giống như Chu thái thái làm ra dạng này. Lỗ mãng cử động đến, chỉ xem nàng như thành không khí, mặc cho con dâu trưởng đuổi lấy nàng. Nơi này một đoàn người, từng cái thân phận đều không tầm thường, mấy người ngồi xuống về sau cái ghế mặc dù nhiều hai thanh. Nhưng không có Chu thái thái ngồi tư cách, nàng đứng ở nơi đó, khom người nói chuyện, lại không chút nào cảm thấy khó xử. Nàng chú ý tới nơi xa ông thái thái bọn người kinh ngạc biểu lộ. Giống như đối với biểu hiện của nàng nghi hoặc không hiểu. Nhưng nếu như các nàng biết nơi này ngồi chính là ai, có thể sẽ so với nàng biểu hiện còn muốn hoan cắt. Gần đây cảnh thái địa sản có chút phiền phức, cảnh thái tại Nam Đông tỉnh tòa nhà ra chút ngoài ý muốn. Không biết vì cái gì, luôn luôn ủng hộ cảnh thái địa sản Nam Đông tỉnh phủ gần nhất thái độ khác thường. Có chèn ép cảnh thái xu thế, Chu Duy sứt đầu mẻ chán, Chu thái thái ở đây đụng Bùi Đại thái thái một nhóm. Thật sự là ngủ gật tới gối đầu liền đến. Nàng nhất định phải phát huy sở trường của mình, đem cơ hội này bắt lấy, đem Bùi Đại Thái Thái đánh hạ xuống tới, tương lai kéo chút giao tình, chỗ tốt tự nhiên không phải bình thường. Ta từng tại Hàn Song kế tiên sinh phu người sinh nhật tụ hội bên trên. Gặp qua ngài một mặt, ta nhà chồng họ Chu, trước mắt kinh doanh cảnh thái địa sản, Chu Thái Thái nụ cười rõ ràng. Bùi Đại Thái Thái gật đầu. Nàng giống như là không nhìn ra Bùi Đại Thái Thái lãnh đạm thái độ. Nếu như ngài cũng là đến xem xe, cái kia trùng hợp ta ngược lại thật ra đối với ELYSCES rất quen thuộc. Như ngài không chê, ta còn có thể giới thiệu mấy khoản, nàng lúc nói chuyện. Ánh mắt chú ý tới một bên Bùi lão thái thái, cặp nàng nhìn qua trên đài, mắt nhìn thẳng bộ dáng, giống như không thấy được mình cũng ở bên cạnh. Không có muốn xoay đầu lại ý tứ, nàng trong lòng suy nghĩ lúc trước Bùi Đại Thái Thái nói chính là Bùi lão thái thái ra đi một chút. Cái này lão thái thái không biết là nàng nhà chồng, vẫn là nhà mẹ đẻ trưởng bối. ELYSCES ta luôn luôn đều rất thích. Đại ngôn xe cũng là ta tương đối thưởng thức nữ tinh đào sầm. Cho nên 10 năm này. ELYSCES nhà xe cơ hồ mỗi một khoản loại hình ta đều có mua. Chu thái thái ý đồ dùng như vậy để lôi kéo Bùi Đại Thái Thái bọn người lực chú ý. Nàng thốt ra lời này xong, quả nhiên liền gặp được lúc trước thái độ còn lãnh đạm Bùi Đại Thái Thái nghiêng đi mặt tới. Chính là bên kia nữ tinh, nàng chỉ đào sầm vị trí. Lại liếc mắt nhìn răng sắt. Không phải bên trái cô bé kia Chu thái thái nâng lên răng sắt lúc. Trong lời nói tự nhiên mà vậy toát ra khinh miệt khiến Bùi Đại Thái Thái nhíu mày. Sẽ chuyển trung tâm bên trong, nguyên bản kéo ra màn vải lại chậm rãi bị để xuống. Tia sáng mờ tối một chút, Chu Thái Thái cũng không có chú ý tới điểm này. Ngươi thật giống như không quá ưa thích nàng. Bùi Đại Thái Thái hỏi một câu, Chu Thái Thái nghe xong nàng dựng lời nói. Thần sắc chấn động, nàng nha, chỉ có thể nói khí chất của nàng phẩm vị. Ta cho rằng cùng ELYSCES cũng không xứng đôi. Kéo xuống ELYSCES phong cách mà thôi, nàng nói lời này lúc. Một bên Nhiếp Đạm đều đình chỉ cùng lão thái thái cho chuyện. Có chút giật mình quay đầu đến nhìn nàng chằm chằm Money hôm nay răng sắt xe mới buổi trình diễn. Thời trang, Nhiếp Đạm bọn người là đến vì nàng chống đỡ trang tử. Bùi lão thái thái hai người xuất hiện. Càng là đại biểu cho Bùi gia đối với cái này tương lai tôn con dâu tán thành tươi sáng thái độ. Vị này Chu Thái Thái còn không biết thân phận của Giang Sát. Ngay trước người ta tương lai nhà chồng người trước mặt, liền phát ngôn bừa bãi. Có kéo thấp sao, Nhiếp Đạm giật giật khóe miệng, nhìn Bùi lão qua thái nhất mắt, trên mặt lộ ra danh mãnh chi sắc, hướng Thu Tịch bọn người xem xét hắn biểu hiện. Liền biết hắn lúc này trong lòng đang đánh ý định quỷ quái gì. Tám thành là cố ý ngay trước Bùi gia lão thái thái trước mặt. Cố ý làm Chu Thái Thái khó xử. Gần nhất vị này Chu Thái Thái thật sự là rất sinh động. Cảnh thái chính mình cũng đã phiền phức quấn thân. Không nghĩ giải quyết vấn đề. Còn có nhàn tâm đến quản cái này đương phá sự. Cũng thật sự là khiến người ngoài ý. Đúng là kéo xuống, Chu Thái Thái không nghĩ tới mình một câu. Không chỉ là khiến cho Bùi Đại Thái Thái mở miệng, liền Nhiếp Đạm đều quay đầu đến nói chuyện, nụ cười liền càng lộ vẻ tha thiết. Ngài nhìn, hôm nay hai người vừa ra trận, liền cao thấp lập kiến. Cái kia họ Giang tiểu minh tinh, theo ta nhìn xuyên phổ phổ thông thông. Sấn không ra ELYSCES cái này nhãn hiệu giá trị tới, nàng nói đến đây. Lại nói tiếp, ELYSCES xin nàng đương mới ra xe hình người phát ngôn. Đánh ra khẩu hiệu là đột phá, kỷ nguyên mới, có thể nàng cách khẩu hiệu này còn kém rất xa. Cổ nàng bên trên mang theo trân châu đồ trang sức, cũng có vẻ hơi không phóng khoáng, không phóng khoáng. Bùi lão thái thái nghe lời này, nhịn không được, ta lại cảm thấy rất tốt trân châu nha, tự nhiên là tốt. Bất quá lớn hạt châu còn không phải nàng tuổi tác, địa vị có thể đè ép được, cũng cứ như vậy một nhỏ xuyên, dở dở ương ương mang, Chu Thái Thái cười theo, Bùi lão thái thái giọng điệu thản nhiên, có ít người đối với trân châu chính là có chút hiểu lầm. Hạt châu này là không lớn, nhưng lại sinh ra từ đế vương đường quan xoàn ốc, nhan sắc đoan chính, nàng màu da cũng trắng. Mang theo vừa vặn, Bùi lão thái thái co kéo áo choàng. Đưa tay dường như phủi phủi cho bụi. Huống chi cái này xuyên ta nhìn rất thỏa đáng. Vẫn là thấy người, Chu thái thái có chút không rõ nội tình. Nàng mơ hồ cảm thấy cái này lão thái thái giống như là đang giúp Giang Sắt nói chuyện. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không nên. Thân phận của mình như thế, cũng không lớn coi trọng Giang Sắt dạng này minh tinh. Cái này lão thái thái không nên càng mắt cao hơn đầu. Có thể thay Giang Sắt nói chuyện. Hiện trường đèn quang ám xuống dưới. Leopard quảng cáo đã tại chuẩn bị phát ra giai đoạn. PX nhìn Chu Thái Thái một chút. Trương Chiêu Dương tiến lên lễ phép mà mỉm cười mời Chu Thái Thái về trước chỗ ngồi của mình. Không nên quấy rầy quý khách. Chu Thái Thái cũng biết mình cái này cái lúc hậu cường lưu lại. Có thể sẽ gây người chán ghét. Nàng chuẩn bị tại quảng cáo phát ra xong sau, lại tìm một cơ hội tới. Bởi vậy cùng Bùi Đại Thái Thái lại lên tiếng chào hỏi về sau. Nàng thở sâu thở ra một hơi, ngồi dậy trở lại chỗ ngồi của mình. Ông Thái Thái bọn người đối với nàng lúc trước cử động cũng sớm đã cảm thấy vạn phần tò mò. Lúc này Chu Thái Thái vừa về đến, mấy cái Thái Thái đều liên tục không ngừng nhích lại gần. Hỏi Bùi gia hai nữ nhân thân phận, Chu Thái Thái có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhưng đối với mình lúc trước nói chuyện với Bùi Đại Thái Thái lại cảm thấy vạn phần hưng phấn. Lúc này vừa có người hỏi, nàng cũng không giấu giếm, trực tiếp liền nhỏ giọng nhắc lên Bùi Đại Thái Thái. Lúc này toàn trường ánh đèn đều đã tối xuống, giữa đài ở giữa, răng sắt cùng đào sầm phân biệt xuống đài, chuẩn bị nhường ra vị trí, để hiện trường người xem có thể càng thấy rõ ràng trên màn hình quảng cáo. Không đến mức làm lực chú ý bị phân tán, đào sầm từ trợ lý đỡ lấy xuống đài trở lại mình chuyên môn người phát ngôn ghế khách quý. Hạ Siêu Quần đến đỡ răng sắt lúc, PX đang chuẩn bị để cho người ta cũng dẫn răng sắt đi một bên khác. Để tránh nàng cùng đào sầm ngồi cùng một chỗ xấu hổ. Nào biết răng sắt lại quay đầu cùng Hạ Siêu Quần nhỏ giọng nói. Siêu Quần tỷ, ta đi trước một bên khác ngồi một hồi, Bùi lão thái thái hai người tới. Nàng tên tiểu bối này khẳng định là muốn đi qua ngồi một chút. Nàng không có chú ý tới. Trong bóng tối còn có người tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn. Hướng đài chính giữa quá khứ, nàng cùng Hạ Siêu Quần nói dứt lời. Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. PX giật mình vô cùng ánh mắt bên trong, nhìn thấy Hạ Siêu Quần dắt nàng hướng người nhà họ Bùi vị trí đi. Một chút liền nóng nảy. Xong, không thể, PX vội vàng đến cản. Răng sắt mặc dù là ELYSCES người phát ngôn một trong. Gia La đối nàng cũng rất hài lòng, nhưng nàng cũng không thể ở thời điểm này va chạm quý khách. Lúc trước Chu Thái Thái tùy tiện quá khứ, đoán chừng đã làm Bùi Gia lòng người bên trong phi thường không khoái. Nếu như trận này ELYSCES cỗ xe biểu hiện ra, khiến cho những người này bị liên tục quấy rầy, đối với ELYSCES tương lai tại Hoa Hạ phát triển, có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Nàng lúc trước đối với răng sắt ấn tượng không tệ, lúc này không nghĩ tới răng sắt làm loạn vậy thì thôi. Hạ Siêu Quần cũng sẽ bồi tiếp nàng làm loạn, không cần lo lắng, nàng người trong nhà. Hạ Siêu Quần nghe ra PX trong lời nói sốt ruột. Giải thích một câu, PX còn không có lý giải ý tứ của những lời này. Trong bóng tối răng sắt đã khom người, hướng Bùi lão thái thái bọn người phương hướng đi tới. Nơi đó lúc trước còn trống không hai cái ghế dựa, Bùi lão thái thái ngồi xuống về sau cũng không có để cho người ta đem vị trí rút lui. Cũng hẳn là vì nàng lưu, nàng khi đi tới, hậu phương trên màn ảnh xuất hiện to lớn ELYSCES nhãn hiệu logo. Trong hội trường sáng một chút, nguyên bản trống không hai cái ghế, lúc này chỉ có một vị trí trống không, răng sắt trừng lớn mắt. Nhìn xem ngoài ý muốn xuất hiện Phùng Trung Lương, nho nhỏ kinh hô một tiếng. Ra ra, ngài tại sao cũng tới? Phùng Trung Lương cũng tới. Nàng tới được thời điểm, Phùng Trung Lương đang cùng Bùi lão thái thái nói chuyện, nghe được răng sắt thanh âm lúc, hắn ngẩng đầu lên, đến góp tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới ở đây đụng phải lão thái thái, sắt sắt. Đến ngồi xuống, Bùi lão thái thái đối với răng sắt hôm nay bị Chu thái thái bắt bẻ đến không còn. Gì khác cái này một thân ngược lại là không phải thường hỉ hoan. Dạng này đoan trang vừa vặn mặc, dưới cái nhìn của nàng thật sự là cực có ánh mắt. Đem nàng bản thân khí chất điểm ra, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng lại có đại gia khuê tú phong phạm mân y nàng cũng không nghĩ tới hôm nay tại hội trường. Cũng có thể nhìn thấy Phùng Trung Lương, cái này vị lão gia tử cũng là 10 phần điệu thấp. Không thích nhất tham gia náo nhiệt, mấy năm trước lười nhác đi ra ngoài lộ diện, Phùng Nam cùng người khác đính hôn về sau, có lẽ là vì tránh hiềm nghi, mấy năm trước thời điểm, ngày lễ ngày Tết hắn mới tượng trưng tới cửa bái phòng. Cũng rất mau rời đi, gần 2 năm mới lại thêm chút đi lại. Bùi lão quá nhớ tới răng sắt lúc trước vô ý thức gọi Phùng Trung Lương cái kia một tiếng, ra. Ra, khóe miệng nhấp, song càng hợp nhất nguyệt phiếu có thể sẽ đem canh thứ ba tuôn ra đến. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.